Lâm Tích và con chồn thét lên thất thanh, không dám tin hòn đá mình vừa đạt được lại cất chứa một trong hỗn thế tứ hầu chưa xuất thế. Ta biết cách bồi dưỡng nó, giao cho ta đi. Các ngươi cần gì cứ việc nói. Vô Chi Kỳ muốn thanh toán sòng phẳng. Hừ, ai cần ngươi bồi dưỡng, chỉ cần ta ấp nở thành công, chẳng phải có một trong hỗn thế tứ hầu làm tiểu đệ. Lâm Tích trong lòng hưng phấn đến phát cuồng. Và thế là, nhẫn chữ vật lóe lên thu hồi hòn đá. Bùm, bùm, bùm, khói trắng nổ tung, từ trong đó xuất hiện hàng ngàn Lâm Tích khác nhau bỏ chạy tán loạn đến khắp các phương hướng trong vũ trụ, nhưng chỉ có một trong số đó sở hữu hòn đá. Hừ, Vô Chi Kỳ bất mãn hừ một tiếng. Sau lưng hắn thoáng chốc như ẩn như hiện một hư ảnh thân hầu khổng lồ với bộ lông xanh thẳm như đại dương, vẻ mặt kiệt ngạo bất tuần khinh rẻ thế gian vạn vật. Mà khi hư ảnh thân hầu này xuất hiện, toàn bộ hành tinh này đột ngột bị nhấn chìm trong biển nước. Sóng thần cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một lớp kết giới phong tỏa cả một hành tinh, ngăn cản tất cả phân thân của Lâm Tích muốn rời khỏi. Có vài chục phân thân liều lĩnh muốn xuyên qua kết giới, nào ngờ bị dòng nước khủng bố nghiền ép kinh hoàng mà hủy diệt. Con mẹ nó, tên đó là Xích Khảo Mã Hầu. Thấy cảnh tượng này, con chồn đen hãi hùng khiếp vía, chẳng trách mạnh như vậy, thì ra cũng là một trong hỗn thế tứ hầu, hơn nữa tu vi đạt đến tối đỉnh. Thần thông ngao du không gian, bị Vô Tri Kỳ vây nhốt, Lâm Tích buộc lòng sử dụng một môn thần thông hoàn toàn mới của mình. Ngao du không gian là thần thông cho phép người sử dụng đi xuyên không gian bất chấp vùng không gian đó bị tách biệt, bị phong tỏa, bị phong ấn hay có trận pháp giam cầm. Ngao du không gian vừa ra, nàng chẳng thèm đếm xỉa đến kết giới, trốn vào không gian, thành công rời khỏi hành tinh. Không gian đại hồng thủy. Vô Tri Kỳ ánh mắt khóa chặt không gian, hai tay kết ấn. Âm âm âm âm âm. Từ trong cơ thể hắn, tầng tầng lớp lớp sóng thần trào dâng, mỗi một giọt nước đều là thiên đế thủy lực bá đạo. Chúng nó hóa thành đại hồng thủy đập vào không gian, nghiền nát tầng tầng lớp lớp, bám sát gắt cao Lâm Tích. Trời ạ, nước của hắn có thể xâm nhập cả không gian truy bắt chúng ta. Con chồn đen không dám tin gào thét. Sắc mặt Lâm Tích cũng trở nên khó coi, nàng không muốn giao Lục Nhĩ Mỹ Hầu ra chút nào. Thế là cắn chặt răng, điều động tất cả phân thân đang có mặt quay người lại phía sau kết ấn. Thời gian ngưng động, hàng trăm phân thân cùng lúc thi triển vũ kỹ thời gian hệ, lại còn có ưu thế từ cấm kỵ. Ngay cả không gian đại hồng thủy và bản thân Vô Tri Kỳ cũng phải dừng lại trong thoáng chốc. Nhân cơ hội đó, Lâm Tích ba chân bốn cẳng chuồn đi. Vô Tri Kỳ lấy lại tinh thần, tích thủy độn pháp triển khai, như sao băng lao vào theo. Một màn đuổi bắt quyết liệt diễn ra. Chương 1487, giao dịch bất thành. Hành tàu trên đường cái lớn, nghe thấy vô số thanh âm bàn tán xôn xao, tranh cãi ầm ĩ về chiến tích và sức mạnh giữa hai cái tên yêu nghiệt Lạc Nam và Văn Lang. Nhân vật chính gây nên chuyện đó lại đang hóa thành một nam tử mang theo mặt nạ màu bạc, quanh thân khoác áo choàng đen nhìn cực kỳ bí ẩn, điềm nhiên tiến vào một chi nhánh của Thiên Địa Hội. Mặt nạ màu bạc và áo choàng mà Lạc Nam đang đeo bên ngoài đều là pháp bảo do chính hắn luyện chế, bên trong còn cẩn thận thay đổi dung mạo khác nhờ mặt nạ thiên diện. Nếu có người nhìn xuyên được mặt nạ màu bạc và áo choàng bên ngoài, cũng chỉ thấy khuôn mặt của Nhị Lang Thần hiện ra phía sau. Đi làm chuyện mờ ám, Lạc Nam ưa thích hóa trang thành kẻ thù của mình. Kính chào quý khách. Vừa mới bước đến đại môn, hai nữ lễ tân diện mạo khái thanh tú đã lịch sự nghênh đón, môi nở nụ cười như hoa cực kỳ thân thiện, tạo cảm giác rất thoải mái cho khách hàng. Nói về thái độ phục vụ của Thiên Địa Hội, Lạc Nam chưa từng có gì phàn nàn. Hiển nhiên trong lúc săn ma điện đang điên cuồng săn lùng mình, hắn muốn tranh thủ chút thời gian tìm đến Thiên Địa Hội tẩu tán toàn bộ khối tài sản khổng lồ đạt được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp kia. Vì thế mà nhân tiện đi vào một phiến đế thiên giới, ké ngang ngẫu nhiên một chi nhánh khá lớn của Thiên Địa Hội tiến hành giao dịch. Không biết Thiên Địa Hội có thể giúp gì cho quý khách. Thấy Lạc Nam bộ dạng thần bí không hiển lộ dung mạo, hai nữ lễ tân vẫn cực kỳ khách khí. Dù sao thì nơi này chẳng quy định khách nhân phải lộ mặt. Trong vũ trụ này, Thiên Địa Hội tự tin đủ khả năng giao dịch với bất kỳ nhân vật nào, cũng chẳng sợ bất kỳ kẻ ăn gan hùm mật báo nào dám đến gây sự. Tại hạ muốn bán vật phẩm, Lạc Nam trầm giọng đáp. Ồ, không biết khách nhân muốn bán thứ gì. Thiên Địa Hội chúng tôi thu mua đan dược, pháp bảo, công pháp, vũ kỹ, thần pháp, thần thông, phù chú, trận pháp. Nữ lễ tân lịch sự nói, chỉ cần là tài nguyên mà tu sĩ có thể sử dụng, Thiên Địa Hội đều thu mua. Tất cả những thứ kể trên, Lạc Nam nói, hơn nữa số lượng mà ta cần bán có chút lớn. Nghe hắn nói trịnh trọng, sắc mặt nữ lễ tân hơi thay đổi, nàng kính cẩn đáp. Vậy làm phiền khách quý chờ một chút, tiểu nữ đi gọi tổng quản đến cùng người giao dịch. Ừm, Lạc Nam nhẹ gật đầu. Nữ lễ tân nhanh chân rời đi, rất nhanh đã quay lại, đi cùng với nàng còn có một lão già râu bạc, tu vi địa đế, khí thế như hồng. Lão phu tên gọi Phạm Khang, là tổng quản của nơi này. Nghe nói khách nhân muốn giao dịch quy mô lớn, lão già ôn hòa nhìn Lạc Nam cười hỏi. Không sai, Lạc Nam nhẹ gật đầu, bất quá vẫn có chút không hài lòng. Xem ra chi nhánh này của Thiên Địa Hội vẫn hơi nhỏ à, một tổng quản tu vi địa đế rằng chưa đủ tư cách giao dịch với mình. Phải biết tài sản của hắn mang theo đều là hàng của thiên đế. Để thử thăm dò, Lạc Nam tùy ý lấy ra hai kiện pháp bảo nói. Phạm Khang tổng quản định giá chúng nó thử xem. Đế cực cực phẩm pháp bảo, Phạm Khang hít một ngụm khí lạnh, xém chút nhảy dựng lên, mà ngay cả Lễ Tân ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao vị khách nhân này nói sẽ giao dịch quy mô lớn. Cái này, Phạm Khang trong lòng cười khổ. Mặc dù đế cấp cực phẩm pháp bảo cũng chưa phải hàng quá hiếm đối với Thiên Địa Hội, nhưng từ khi chi nhánh này thành lập đến bây giờ, số người mang theo pháp bảo đẳng cấp này đến giao dịch chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà Phạm Khang hắn quả thật chưa đủ tư cách để định giá pháp bảo đế cấp cực phẩm. Mời quý khách vào khu vực đặc biệt, lão phu sẽ liên hệ nhân vật cao cấp hơn cùng ngài đàm phán. Phạm Khang khom người kính cẩn nói với Lạc Nam. Không thành vấn đề. Lạc Nam nhún vai. Phạm Khang nháy mắt ra hiệu Lễ Tân dẫn đường cho hắn vào phòng đặc biệt, còn mình thì chạy đi gọi người. Đi theo nữ Lễ Tân tiến vào một cung điện lộng lẫy xa hoa, bên trong cung điện này có hàng chục phòng, mỗi một phòng đều là nơi để tiếp đón những vị khách cao cấp bậc nhất Thiên Địa Hội. Lạc Nam được bố trí cho một phòng rộng rãi, nữ Lễ Tân kính cẩn rót tiên trà, lấy tiên quả ra mời hắn thưởng thức trong thời gian chờ đợi. Cùng lúc đó, Phạm Khang cũng chạy vào một phòng đặc biệt khác, nhìn thấy hai tên thanh niên đang ngồi ghế đàm phán và một lão già đứng sau lưng, hiển nhiên là tùy tùng của một trong hai cái đó. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra một trong hai tên thanh niên là người quen với mình. Phạm Chí, đệ tử của Phạm gia, kẻ sở hữu hợp bảo chiến thể. Phạm Chí huynh, lần này ngươi thật khiến bổn đệ tử thất vọng. Người thanh niên ngồi đối diện với Phạm Chí không vui nói. Rõ ràng ta đã nhờ ngươi tìm cho ta một trận pháp lợi hại bên trong giao dịch nội bộ. Kết quả là ngươi tay trắng quay về, quả thật không xem Cao Trọng ta là bằng hữu. Nghe người thanh niên tên Cao Trọng phàn nàn, Phạm Chí cũng là sắc mặt giận dữ. Giao dịch nội bộ lần này quả thật xuất hiện rất nhiều trận pháp quý giá. Hơn nữa còn là trận pháp đã thất truyền từ lâu, nhưng ngặt nỗi những trận pháp này Phạm Chí hắn lấy không nổi, mà chúng lại xuất ra từ tay Mộng Chi Tiên, làm sao có thể tranh giành. Cao Trọng huynh, bổn đế tử đã cố hết sức, chỉ tiếc tài lực không đủ à, Phạm Chí bất đắc dĩ nói. Cao Trọng này cũng là kẻ có bối cảnh không tầm thường, nên dù Phạm Chí là đế tử của Phạm gia cũng phải khách khí vài phần. Bổn đế tử mặc kệ, trong thời gian ngắn nhất, ta muốn Phạm Chí huynh tìm kiếm một loại trận pháp khác cho ta, hơn nữa phải là hàng hiếm, giá cả không thành vấn đề. Cao Trọng dặn dò nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, Phạm Chí nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc hai người đang trao đổi, Phạm Khang lại nôn nóng chạy vào. Phạm Chí thấy cảnh này nhướng mày, bất mãn quát. Khang tổng quản, bổn đế tử đã căn dặn không được quấy rầy, không thấy ta và Cao Trọng huynh đang bàn chính sự hay sao? Phạm Khang chắp tay hành lễ, lúc này mới nghiêm túc đáp. Bẩm đế tử, có một khách nhân thần bí muốn giao dịch khối tài sản khổng lồ, lão phu chưa đủ tư cách giao dịch nên muốn nhờ đế tử ra mặt. Hừ. Tài sản khổng lồ, trước mặt Thiên Địa Hội chúng ta cũng dám ngông cuồng như vậy. Phạm Chí cười nhạt tỏ ý khinh thường. Hắn tiện tay lấy ra hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Phạm Khang đáp. Nụ cười trên mặt Phạm Chí cứng ngắc lại, mà ngay cả Cao Trọng biểu lộ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nghe hắn nói, trong những thứ hắn muốn giao dịch còn có trận pháp. Phạm Khang gãi đúng chỗ ngứa. Tốt. Quả nhiên Phạm Chí cùng Cao Trọng đồng loạt đứng dậy vỗ tay, hạ lệnh nói. Mang chúng ta đi gặp vị khách thần bí kia đi. Phạm Khang trịnh trọng gật đầu. Vội vàng đi trước dẫn đường. Lạc Nam được sự chăm sóc của nữ Lễ Tân cảm thấy khá dễ chịu, trong lòng thầm tán thưởng cách làm việc của chi nhánh này, thầm nghĩ lát nữa có giao dịch ưu đãi cho bọn hắn một chút cũng được. Bất quá rất nhanh, ý niệm này trong đầu của hắn lập tức vụt mất, bởi vì hắn nhìn thấy Phạm Khang mang theo Phạm Chí và một thanh niên ăn mặc cao quý tiến đến. Không thèm để ý đến thanh niên, ánh mắt Lạc Nam khóa chặt lấy Phạm Chí, trong lòng thầm mắng một tiếng. Móa nó, đến ngay địa bàn của Phạm gia, chẳng trách lão già tổng quản họ Phạm đúng là suối quẩy. Nghĩ đến ở trong giao dịch nội bộ, Phạm Chí nhiều lần khiêu khích và trêu chọc Mộng Chi Tiên, Lạc Nam lửa giận hừng hực, quyết tâm dạy dỗ thằng này một bài học ra trò. Vị khách nhân này, chắc hẳn người cũng từng nghe qua tên tuổi của bổn đế tử. Phạm Chí nhìn Lạc Nam cười nói, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch. Ngươi là thứ đồ gì? Vì sao ta phải nghe qua tên tuổi ngươi? Lạc Nam điềm nhiên đáp lại. Sắc mặt Phạm Chí thoáng giật giật. Hắn đường đường cũng là đế tử thế hệ này của Phạm gia, trong hàng ngũ thiên tài thanh danh hiển hách, được xem là thiên tài của Thiên Địa Hội, vậy mà người trước mặt chưa từng biết hắn. Hơn nữa vì sao thái độ có chút không đúng. Cao Trọng hài hước khoanh tay nhìn một màn này, muốn xem Phạm Chí ứng phó thế nào. Không biết tại hạ cũng không sao, chúng ta có thể bắt đầu giao dịch được chứ. Phạm Chí ngồi xuống đối diện phất ống tay áo, ra vẻ thành thục lão luyện. Lạc Nam ra vẻ dò xét Phạm Chí từ trên xuống dưới một thoáng, cuối cùng châm rãi lắc đầu. Một mao đầu tiểu tử như ngươi còn chưa đủ tư cách giao dịch với ta, gọi phụ thân hoặc tiền bối của ngươi đến đi. Các hạ khinh người quá đáng. Phạm Chí cảm thấy tự ái híp mắt lại, nở nụ cười ngạo nghễ. Ta có thể đại diện cho Phạm gia tham dự giao dịch nội bộ do Thiên Địa Hội tổ chức, chẳng lẽ chỉ là một cuộc mua bán nhỏ với các hạ lại không thể thực hiện hay sao? Ha ha, Lạc Nam cười nhạt xem thường, bỡn cợt nói. Tham dự được giao dịch nội bộ là một chuyện, có đạt được thứ gì ra hồn bên trong đó hay không là một chuyện khác. Phạm Chí ngươi nếu chỉ làm khán giả ngồi xem, đứa trẻ 3 tuổi cũng làm được. Ngươi, Phạm Chí phẫn nộ, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen, siết chặt tay gằn từng chữ. Ta thấy các hạ đến thiên địa hội không giống để giao dịch, muốn gây sự đúng không? Thật can đảm. Đừng vội chụp mũ ta. Lạc Nam nhún nhún vai. Những lời ta vừa nói từng câu từng chữ là sự thật. Mao đầu tiểu tử như ngươi quả thật chưa đủ khả năng thực hiện cuộc mua bán nhỏ này. Hừ, các hạ trước hết lấy ra những vật phẩm cần giao dịch. Nếu chỉ là vài kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, Phạm Chí ta vẫn là lo được. Phạm Chí nghiến răng nghiến lợi, nhìn hai kiện pháp bảo đang lơ lửng trước mặt Lạc Nam, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục. Phạm Chí huynh yên tâm, nếu ngươi không đủ tài lực để giao dịch với hắn, ta sẽ tạm thời cho mượn tài sản của mình. Cao Trọng ở bên cạnh truyền âm. Đúng là hảo huynh đệ, Phạm Chí hài lòng gật đầu, nhìn Lạc Nam thúc giục. Làm phiền các hạ nhanh lên, thời gian của bổn đế tử có hạn. Lạc Nam như cười như không, thản nhiên phất tay một cái. Loảng xoảng, loảng xoảng. Trong ánh mắt muốn lòi ra của đám người, từng kiện vật phẩm rơi xuống như mưa trước mặt Lạc Nam. Chưa đầy một hơi thở, những vật phẩm này đã chất thành một ngọn núi cỡ nhỏ. Có pháp bảo tấn công, pháp bảo phòng ngự, công pháp, vũ kỹ, trận pháp, phù chú. Quan trọng nhất, chúng đều là hàng đế cấp, mà đa số còn là đế cấp cực phẩm. Cái này, cái này, cái này. Phạm Chí cùng Cao Trọng liếc mắt nhìn nhau, chứng kiến vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương khiến bọn hắn biết mình không phải đang nằm mơ. Còn mẹ nó, khối tài sản này đã vượt qua bảo khố của đa số thiên đế cấp thế lực. Phạm Khang nhảy dựng lên, miệng vô thức buông lời thô tục. Cao Trọng cùng Phạm Chí hai mắt nhìn nhau, miệng đắng lưỡi khô. Lời của Phạm Khang rất đúng. Trong số những thiên đế cấp thế lực mà hắn đề cập còn có Phạm gia ở bên trong. Phạm gia từ trên xuống dưới không nhiều hơn 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo. Vậy mà trong đống hàng ở trước mắt lên đến vài chục kiện, chưa kể còn công pháp, vũ kỹ, trận pháp các loại đế cấp cực phẩm. Những thứ này gộp lại, vượt qua toàn bộ tài sản của chi nhánh thiên địa hội ở nơi này, vượt qua cả bảo khố của Phạm gia. Thế nào? Tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Lạc Nam nhìn Phạm Chí cười tà. Định giá giúp ta đám tài sản này, tất cả đổi thành tiên thạch, ma thạch, nguyên thạch, nguyên liệu luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện khôi. Phạm Chí mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể tát mình một phát cho tỉnh. Để thực hiện cuộc giao dịch khổng lồ này, e rằng đừng nói là hắn, mà ngay cả lão tổ của hắn là một vị trưởng lão thiên địa hội cũng phải xin ý kiến, kêu gọi thêm tài sản lấy từ tổng bộ mới được. Khốn kiếp, kẻ thần bí che mặt này rốt cuộc là ai? Vì sao tài sản sở hữu lên đến con số khủng bố đến như vậy? Cao Trọng hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ tham lam, cảm giác như kẻ sắp chết đói lâu ngày đột nhiên nhìn thấy một mâm sơn hào hải vị vậy. Nhất là bên trong những vật phẩm đó còn có không ít loại hình trận pháp khiến hắn thèm thuồng. Vị tiền bối này, Cao Trọng ta là một vị đế tử của trận điện, không biết có thể mời người đến trận điện làm khách hay không? Cao Trọng nuốt một ngụm nước bọt, thái độ đối với Lạc Nam kính cẩn đến cực điểm. Trận điện, Lạc Nam chán ghét nhìn lấy tên này, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phạm Chí giao du qua lại với đế tử của trận điện, cả hai tên đều không phải loại tốt lành gì. Thế nào, có giao dịch nổi không? Không được thì ta đi tìm nơi khác. Lạc Nam chẳng thèm để ý đến Cao Trọng, bất mãn nhìn Phạm Chí chửi cho sướng miệng. Vừa rồi đã nói ngươi không đủ tư cách, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Phạm Chí tức đến run rẩy cả người, nhưng lại bất lực đến nỗi tìm không ra lời phản bác. Nội tình kinh thiên như vậy, hắn thật sự vô pháp so sánh. Hỗn trướng. Trong lúc Phạm Chí còn ngơ ngác, một bàn tay đã hung hăng nện vào mặt hắn. Phốc. Phạm Chí thổ huyết bay ngược. Không gian nứt ra, một ông lão thể hình tráng kiện xuất hiện mắng chửi. Đại sự quan trọng như vậy lại không liên hệ cho lão phu. Nếu thiên địa hội bỏ lỡ cuộc làm ăn này, người gánh nổi sao? Lão tổ. Phạm Chí nghẹn ngào hô một tiếng, niềm tin bị đả kích, vô cùng nhục nhã ôm mặt chạy đi. Ông lão không thèm quan tâm đến Phạm Chí, ngược lại khách khí nhìn Lạc Nam nói. Cũng may Phạm Khang tổng quản liên hệ lão phu kịp thời, bằng không đã để quý khách đợi lâu. Không có gì, Lạc Nam thản nhiên nói. Giao dịch được chưa? Mong quý khách giao cho lão phu một bảng danh sách những vật cần dùng, cam đoan trong vòng 3 ngày thiên địa hội sẽ đưa ra cái giá hợp lý. Lão tổ Phạm gia chắp tay nói. Không còn tâm trạng, Lạc Nam phất tay một cái. Tất cả vật phẩm bị hắn thu hồi, sau đó đứng dậy nghênh ngang rời đi. Quý khách chậm đã, có gì từ từ nói, nếu đám nhỏ tiếp đón không chu đáo, lão phu nguyện được tạ tội. Lão tổ Phạm gia cực kỳ đáng thương hạ giọng năn nỉ. Lạc Nam không phản ứng đến hắn. Thật ra từ khi biết nơi này là địa bàn của Phạm gia, hắn đã không còn muốn giao dịch. Nói đùa sao, Phạm gia đang cố chèn ép Mộng gia, nếu giao dịch thuận lợi thì Phạm gia sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Tiếng nói ở thiên địa hội sẽ càng thêm giá trị. Làm như vậy khác nào Lạc Nam hắn gián tiếp giúp Phạm gia hãm hại Mộng gia. Thế là mặc kệ Phạm gia lão tổ hạ mình cầu khẩn, Lạc Nam rời khỏi nơi này, muốn tìm một chi nhánh khác của Thiên Địa Hội tẩu tán tài sản. Nhưng ngay khi rời đi chưa được bao lâu, sắc mặt của hắn bất chợt lạnh xuống. Có kẻ theo dõi. Chương 1488, Nhị Lang Thần vang danh. Lạc Nam ánh mắt híp lại, Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn mở ra, không cần quay đầu thì tầm nhìn vẫn bao quát 360 độ, lập tức chứng kiến hai người đang bám sát phía sau mình. Chính là tên thanh niên gọi Cao Trọng vừa rồi đi cùng Phạm Chí, một người khác là lão già đi cùng với thanh niên tu vi vậy mà đạt đến tận Thiên Đế. Cao Trọng là đế tử của trận điện, vậy lão già Thiên Đế này rất có thể là người hộ đạo của hắn. Đối với trận điện, Lạc Nam không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là phản cảm. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, dự định tìm nơi vắng vẻ tiêu diệt hai tên này. Bất quá trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý niệm, Lạc Nam thay đổi dự định. Mị ảnh tiêu giao bộ triển khai, thân ảnh của hắn thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Mau đuổi theo, Cao Trọng cùng lão già thấy tình cảnh này vội vàng bám sát, giấy mang dưới chân hai người lóe lên các luồng trận văn gia tăng tốc độ, không để Lạc Nam thoát khỏi tầm kiểm soát. Cối tài sản khổng lồ kia quá mức hấp dẫn, nó đủ khiến bất kỳ nhân vật nào cũng phải phát điên, Cao Trọng cũng không ngoại lệ. Lòng tham lấn át lý trí, với thân phận đế tử trận điện của mình, lại thêm bên cạnh có người hộ đạo mạnh mẽ đạt đến Thiên Đế, Cao Trọng muốn chơi lớn một phen. Hắn không tin thế gian này sẽ có kẻ nào sở hữu khối tài sản kinh khủng như vậy mà còn đem tất cả ra buôn bán. Chắc chắn cái tên này may mắn đạt được tất cả những thứ đó từ một di tích cổ xưa nào đó. Thực lực chưa chắc thật sự mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Lạc Nam thi triển thân pháp bỏ chạy, Cao Trọng càng thêm tự tin về phán đoán của mình. Phạm gia và Thiên Địa Hội không dám giết người cướp của nhưng Cao Trọng hắn lại dám. Khối tài sản khổng lồ đó hoàn toàn đủ sức hấp dẫn để hắn liều lĩnh một lần. Mà trong quá trình truy đuổi, Cao Trọng còn cẩn thận gửi tin tức về cho sư phụ mình là nhị trưởng lão trận điện, để cử thêm người đến chi viện, quyết tâm sát nhân đoạt bảo. Lạc Nam tốc độ không nhanh không chậm, chạy vào một thành trì đông đúc rồi thả chậm tốc độ, trong quá trình này khí tức đại đế không thể che giấu. Ha ha, hắn chậm lại rồi, xem ra tiên lực sắp cạn, thấy tình cảnh như vậy, Cao Trọng nở nụ cười đắc thắng, dường như sắp chiếm lấy tài sản khổng lồ vào tay. Đế tử suy đoán rất đúng, kẻ này chỉ là một đại đế, không thể nào tự làm ra khối tài sản kinh khủng như vậy. Chẳng cần chi viện đuổi đến, một mình lão phu đủ sức giải quyết hắn, lão già Thiên Đế hưng phấn đề nghị nói. Cao Trọng ánh mắt híp lại, suy tính một hồi, cuối cùng chấp nhận gật đầu. Khoảng cách giữa đại đế và Thiên Đế như kiến với voi, quả thật là bổn đế tử hơi lo xa, cứ việc ra tay đi. Tốt, lão già Thiên Đế được lệnh, sức mạnh toàn thân bạo phát, khí thế điên cuồng tăng cao, động tĩnh kinh động toàn thành. Bất quá khi cảm giác được có Thiên Đế cấp cường giả động thủ, toàn bộ thành trì im phăng phắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì dù là thành chủ cũng chỉ là một địa đế mà thôi. Một con kiến hôi đại đế cũng dám ra vẻ thần bí, chết đi cho lão phu. Lão già Thiên Đế tiếp cận Lạc Nam, bàn tay hóa trưởng, Thiên Đế lực đầy trời phủ xuống. Bùm! Trong ánh mắt đắc ý của hắn, thân ảnh Lạc Nam hóa thành cho bụi. Người đâu? Nhận ra trưởng lực của mình chỉ đánh vào tàn ảnh, sắc mặt lão già Thiên Đế biến đổi. Lạc Nam chơi lại bài cũ, thân ảnh đã dịch chuyển đến trước mặt Cao Trọng. Không thể nào! Cao Trọng ánh mắt co rút lại. Siêu hồn kết hợp tạc hồn thuật, hồn lực của Lạc Nam hung hăng oanh kích vào đầu não Cao Trọng. Phốc, máu tươi cuồng phún, Cao Trọng ôm đầu la hét thảm thiết. Tưởng chừng Cao Trọng không chết cũng trọng thương hôn mê, nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy vùng đầu của Cao Trọng bỗng chốc sáng lên, sau đó một cổ lực lượng kỳ dị nhanh chóng trị thương linh hồn cho hắn. Ta sẽ giết ngươi, Cao Trọng phẫn nộ gầm thét, hai tay cấp tốc kết ấn. Tầng tầng lớp lớp trận văn kết thành một trận pháp triệu hồi lôi kiếp phong tỏa toàn thân Lạc Nam vào bên trong. Ầm ầm ầm, cửu sắc đế lôi oanh tạc mà xuống, muốn chấn Lạc Nam thành cạn bã. Đáng tiếc, thực lực của Lạc Nam và Cao Trọng chênh lệch quá lớn. Mặc dù bất ngờ vì Cao Trọng phục hồi nhanh chóng, nhưng Lạc Nam vẫn mạnh hơn quá nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay, những trận pháp do Cao Trọng vất vả bố trí tiêu tán thành hư ảo. Làm sao có thể? Cao Trọng hai mắt muốn lòi ra ngoài. Thiên trận đế và đại trận đế chênh lệch như trời và đất, ở trước mặt Lạc Nam muốn bố trí trận pháp, Cao Trọng cần phải tập luyện thêm 1 triệu năm. Chết! Lạc Nam sát cơ dày đặc, sức mạnh thân thể bùng nổ, thiên thạch cước hung hăng giáng xuống đầu Cao Trọng. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc then chốt, đôi chân của Cao Trọng đột ngột sáng lên, dịch chuyển cơ thể của hắn né sang một tấc. Phốc! Thiên thạch cước lẽ ra phải giáng vào đầu Cao Trọng thì chỉ đạp trúng bả vai, da thịt nát bấy, xương cốt đứt gãy. A, Cao Trọng đau đớn tê tâm liệt phế gầm lên. Nhưng khi Lạc Nam tưởng rằng hắn đã trọng thương, thì lại có phải luồng ánh sáng lóe lên nơi bả vai của Cao Trọng, đem thân thể hắn phục hồi với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì xảy ra? Đánh không chết. Lạc Nam cảm thấy kinh dị. Hắn mở ra dò thám tương lai quan sát Cao Trọng, phát hiện dù mình tiếp tục công kích thì Cao Trọng vẫn có thể làm lành vết thương hoặc né tránh đòn chí mạng trong thời khắc then chốt, kéo dài cho đến khi lão già Thiên Đế đuổi đến chi viện. Điều này khiến Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Đã tạm thời không thể giết được ngươi, vậy bắt ngươi về nghiên cứu. Ý niệm vừa động, một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo có hình dạng như xiềng xích được Lạc Nam tung ra. Xiềng xích vừa xuất hiện đã như thiên la địa võng bao trùm Cao Trọng vào bên trong. Sau đó nhanh chóng trói theo Cao Trọng thu nhỏ lại vô số lần rơi vào trong tay Lạc Nam. Xiềng xích này là một trong số những pháp bảo đạt được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp, có công dụng khống chế mục tiêu rất không tồi. Khốn nạn, mau thả đế tử ra. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra vô cùng nhanh chóng. Từ lúc Lạc Nam tiếp cận Cao Trọng và bắt giữ hắn, lão già Thiên Đế mới kịp thời lấy đà truy đuổi trở lại. Chứng kiến đế tử nhà mình hoàn toàn không có sức phản kháng trong tay Lạc Nam, hắn vẫn nộ gầm lên. Hồn hồn thì thả đế tử ra, bằng không lão phu chu ngươi tam tộc. Lạc Nam không đáp tiếng nào, cấp tốc xoay người bỏ chạy, ra vẻ vô pháp địch lại Thiên Đế. Chạy đi đâu? Lão già Thiên Đế nở nụ cười lạnh lùng, một kiện ám khí như phi đao xuất hiện trong tay. Thiên Đế lực bao trùm trong đó khiến tốc độ của nó gia tăng đến cực điểm. Vèo! Sát khí bạo tăng, phi đao nhắm ngay đầu Lạc Nam bắn thẳng. Keng! Trước sự quan sát của toàn thành, phi đao cắm vào mặt Lạc Nam, hung hăng nghiền nát mặt nạ màu bạ bên ngoài bao phủ. Diện mạo uy nghiêm táo bạo của Nhị Lang Thần hiện ra trong mắt thế nhân. Lạc Nam vô cùng hoảng sợ nhảy dựng lên, nhanh chóng lấy áo choàng che lại khuôn mặt như sợ người khác chứng kiến, đồng thời bóp nát một tấm dịch tinh phủ cao cấp. Không gian rung lên, dịch chuyển hắn biến mất trong ánh mắt bất lực của lão già. Khốn kiếp! Lão già ngửa đầu lên trời rít gào, thanh âm chấn động toàn thành khiến vô số người màn nhì rách nát. Đế tử ở trước mặt hắn bị bắt cóc, đây là sỉ nhục. Sỉ nhục vô cùng to lớn, bằng mọi giá ta phải tìm ra hung thủ. Lão già siết chặt nắm tay, kẻ kia vô tình bị mình ném phi đao làm rách mặt nạ, chỉ cần biết được dung mạo và thân phận của hắn, với nội tình của trận điện không khó để tìm ra. Cố gắng lục lại trí nhớ, dung mạo vừa rồi của thủ phạm không mai lộ ra dần dần hiện lên trong tâm trí. Khoan đã, vì sao ta cảm giác kẻ này có chút quen mắt? Một tia sáng lóe lên trong đầu lão già. Mà lúc này, bên dưới thành trì cũng có vài thanh âm đang nghị luận. Các ngươi thấy gì chứ? Người vừa rồi chính là đế tử của Săn Ma Điện, Nhị Lang Thần. Đúng là Nhị Lang Thần, ta từng cực kỳ hâm mộ hắn nên dù hắn hóa thành cho ta cũng sẽ nhận ra. Nhị Lang Thần thật lợi hại, ngay cả Thiên Đế truy đuổi mà cũng chạy thoát. Chạy thoát thì tính là gì? Hắn còn bắt cóc cả một vị đế tử đồng cấp không thấy sao? Từng câu từng chữ lọt vào cảm ứng của lão già Thiên Đế khiến hắn nhảy dựng lên, hai tay vỗ mạnh chan chát. Đúng, chính là hắn, chính là Nhị Lang Thần, kẻ từng là đế tử, sau này trở thành tội nhân của Săn Ma Điện. Lão già vô cùng hưng phấn vì đã có được đầu mối, bất quá rất nhanh hắn khựng lại, nghi hoặc lẩm bẩm. Kỳ quái, chẳng phải nghe đồn Nhị Lang Thần đã chết trong tay Lạc Nam ở Thiếu Đế chi chiến rồi sao? Nhưng dung mạo vừa rồi rõ ràng là Nhị Lang Thần. Hơn nữa hắn còn rất sợ người khác phát hiện, cố gắng che giấu thật kỹ lưỡng. Mà ngay lúc này, không gian bên cạnh lão già nứt ra hai cái khe. Từ bên trong đó bước ra hai vị hộ pháp của trận điện, nghi hoặc hỏi. Đế tử đâu? Chúng ta vừa nhận được lệnh của trưởng lão tiến hành chi viện cho hắn. Lão già nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bất quá vẫn cẩn thận kể lại đầu đuôi mọi việc. Cái gì? Nhị Lang Thần dám bắt cóc đế tử? Ngươi không đùa chúng ta? Hai vị hộ pháp giật mình trợn tròn mắt. Gạt các ngươi làm gì? Toàn bộ thành trì này đều nhìn thấy. Lão già bực bội quát. Hai vị hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, thần thức tỏa ra nghe ngóng. Quả nhiên nghe thấy rất nhiều âm thanh bàn tán sôi nổi bên dưới thành, không phải chỉ một mình lão già chứng kiến Nhị Lang Thần lộ mặt. Chẳng lẽ tin đồn Nhị Lang Thần chết ở Thiếu Đế chi chiến là giả? Một vị hộ pháp nghi ngờ hỏi. Không biết, lão già lắc đầu, nhưng khả năng này rất lớn. Liệu có kẻ nào ngụy trang thành Nhị Lang Thần không? Người hộ pháp còn lại suy đoán hỏi. Ta đã dùng sát nhân phi đao ám sát hắn nên mới làm vỡ được mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật bên trong tuyệt đối không phải ngụy trang. Lão già khẳng định. Được rồi, hai vị hộ pháp kết luận. Bất kể như thế nào thì khuôn mặt Nhị Lang Thần cũng là manh mối duy nhất mà chúng ta có được lúc này. Cứ phát lệnh truy nã hắn với giá cao, hy vọng có thể cứu đế tử trở về. Chỉ đành như vậy. Lão già Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi. Nếu Nhị Lang Thần thật sự không còn, tin chắc sẽ không ai rảnh rỗi đi ngụy trang thành một kẻ đã chết làm gì. Nhưng nếu hắn còn sống, vậy thủ phạm đích thị là hắn. Hai vị hộ pháp nhẹ gật đầu, tán thành cách nói của lão già. Thế là, ba người vội vàng đem tin tức truyền về tổng bộ của trận điện. Mà tất cả những việc đang xảy ra cũng lọt vào mắt của thám tử đến từ Phạm gia cũng như vô số người đang ở thành trì bên dưới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức về việc Nhị Lang Thần còn sống, hơn nữa còn mang theo bên mình khối tài sản khổng lồ kinh thiên động địa truyền khắp bốn phương tám hướng. Chưa dừng lại ở đó, Phạm Chí đế tử vì lòng mang thù, đã cẩn thận điều tra về lai lịch xuất xứ của những vật phẩm mà Nhị Lang Thần từng ở trước mặt mình lấy ra. Cuối cùng hãi hùng phát hiện khối tài sản đó từng thuộc về tất cả những cường giả từng bị nhốt trong địa ngục môn. Điều này đồng nghĩa với việc đại sự kiện Hắc Ám Vĩnh Kiếp biến mất có liên quan đến Nhị Lang Thần. Tin tức này lấy tốc độ chóng mặt lan truyền, những cường giả từng bị giam cầm trong địa ngục môn vô số năm sau khi nghe tin đã quyết tâm truy bắt nhị lang thần bằng mọi giá. Vài vị cường giả trong đó tinh thông thiên cơ thuật muốn bói toán về nhị lang thần, kết quả đều bị phản phệ trọng thương vô cùng thê thảm. Lại có vài vị khác bói toán về người đã bắt cóc đế tử cao trọng của trận điện, kết quả cũng là hấp hối. Dựa vào điểm này, hầu hết người đã khẳng định nhị lang thần thật sự còn sống, sau một phen xung đột đã bắt cóc đế tử của trận điện. Trên người mang theo khối tài sản khổng lồ lấy từ địa ngục môn, ngay cả vĩnh hằng thuộc tính cũng liên quan đến hắn. Trong lúc nhất thời, cái tên nhị lang thần trở nên nóng hổi chưa từng có, vượt qua cả Lạc Nam và Văn Lang trong nửa tháng gần đây. Bằng vào thân phận nhị lang thần, Lạc Nam bí mật trở về Tiên Ma vực, đi vào chi nhánh Thiên Địa hội của Mộng gia. Nếu đã dùng thân phận của kẻ thù đi làm chuyện mờ ám, Lạc Nam không ngại giúp Mộng gia đạt được lợi ích khổng lồ. Tất cả như một lần ngẫu nhiên ghé ngang, như cái cách hắn từng ghé qua Phạm gia vậy. Giao dịch quy mô lớn diễn ra, Mộng Thải Vân tự mình ra mặt tiến về tổng bộ của Thiên Địa hội lấy thêm tài nguyên mà hắn yêu cầu để đáp ứng đủ số lượng. Lạc Nam cũng không có ý định để Mộng gia biết thân phận thật sự của mình, chấp nhận ánh nhìn tràn đầy địch ý của Liễu Tú Quyên và Mộng Chi Tiên trong suốt quá trình tẩu tán tài sản. Hắn còn nhân cơ hội cố tình ra vẻ hống hách, trêu chọc hai vị thê tử yêu dấu. Nào ngờ quên mất có Long Tiên Thánh Điển, dựa vào đồng tâm đồng ý cảm ứng, hai nữ vẫn nhận ra hắn, chẳng qua chỉ phối hợp diễn kịch với nam nhân của mình một phen. Sau năm ngày, Lạc Nam hài lòng rời khỏi Mộng gia, một lần nữa như bóc hơi giữa nhân gian. Lần giao dịch này, những thứ mà hắn yêu cầu gồm có nguyên thạch, tiên thạch, ma thạch, đan dược và vô số loại nguyên liệu luyện đan, luyện khí, luyện phù. Cũng nhờ vậy, nguyên liệu luyện chế anh thiên tổ phù đã tập hợp đầy đủ. Cảm nhận được Băng Lam Tịch, Diễm Hồng Liên cùng Vương Y Vận vẫn còn tọa trấn ở Tiên Ma vực bảo hộ Vệ Long Tinh phát triển, Lạc Nam lập tức đoán ra ý đồ của các nàng. Ba nữ công khai lộ diện, không còn ý định quay về Tuế Nguyệt cung, đồng nghĩa với không để bất kỳ ai biết các nàng và Tuế Nguyệt nữ đế từng có quan hệ. Hơn nữa hiện tại các nàng đã có đủ năng lực tự vệ, lực chiến siêu cường, cũng không cần lúc nào cũng phải e sợ sẽ bị người khác đoạt xác cướp lấy thể chất như những ngày đầu. Về phần hai bảo bối ở Vạn Yêu Thánh Địa, bởi vì vẫn luôn ở trong cung điện đế cấp cực phẩm pháp bảo, bên trong cung điện như một thế giới khác song song tồn tại, Việt Long Linh hiện tại vẫn còn rất yếu, nó chưa đủ khả năng giúp Lạc Nam nhìn trộm xuyên vào bên trong. Vui vẻ mỉm cười, Lạc Nam cảm nhận được một vài động tĩnh bên trong Linh Giới Châu. Cửa của ba tòa cung điện đã lâu không có người bên trên cung đình thụ vừa mở ra, không thể chờ đợi thêm nữa, thân ảnh Lạc Nam biến mất tại chỗ. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.